7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, phần 91, chương 91. Kim Diệu Nhật Tân cần thay đổi một khác chân đặt tại mép giường thượng. Hướng lên trên xốc lên làn váy. Lần này hắn đối mặt đầu giường phương hướng. Cố Minh có thể nương cửa sổ ngu muội ánh sáng thấy rõ hắn nhất cử nhất động, ân cần đem cằm gác ở. Gập lên đầu gối. Một tay quen thuộc mà nắm kiểu cũ gấp dao cạo, dán cẳng chân đường cong thong thả ung dung đi xuống quát. Phát ra, sàn sạt vang nhỏ, vô luận là hắn nắm đao khi kiểu tay hoa lan thủ thế. Vẫn là oai quá đầu kéo duỗi bên gáy động tác, đều làm người cảm thấy một loại hồn nhiên thiên thành mỹ thái. So nữ nhân còn nữ nhân, nhưng ở khí thế thượng cũng không thua bất luận cái gì nam nhân. Vũ mị cùng cường thế cùng tồn tại, như vậy kỳ diệu kết hợp thế nhưng ở ân cần trên người va chạm ra một loại mơ hồ giới tính xoái. Khí Cố Minh tâm tình phức tạp mà quan vọng trong chốc lát. Theo sau run run chăn nằm xuống, chuẩn bị tiếp tục ngủ, hắn tự mình an ủi dứt lời thôi. Bạn trai qua mấy ngày liền chỉnh ra cái tân nhân cách. Từ một cái khác góc độ tới xem. Cũng coi như là làm hắn thể hội bất đồng loại hình soái ca. Coi như nạp cái hậu cung đi, Cố Minh kéo cao chăn. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn đây là nhặt cái gì bảo. Một tiết càng so sáu tiết cường, Cố Minh lật nghiêng cái thân. Nằm hảo đang muốn đi vào giấc ngủ. Chỉ là còn không có quá hai giây. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đang đến một chút ngồi dậy nửa ngồi dậy, ân cần, hắn không xác định mà hỏi thăm nói. Vừa rồi có hay không nghe được kỳ quái thanh âm, ân cần đem dao cạo dơ lên mắt trước mặt, nâng lên cằm, khinh phiêu phiêu mà chiều lưỡi dao thổi một hơi, nói, bù mơ siêu, Cố Minh có chút ghét bỏ mà vỗ vỗ giường đệm bên cạnh. Để ngừa mặt trên rơi xuống lông chân, tiếp theo nhìn phía ân cần nói, cái gì? Có cái gì rơi xuống nước, ân cần cúi đầu xoa xoa trở nên bóng loáng không ít cẳng chân. Nói, dừng ở trong viện kia khẩu nấu bố lu, bên cạnh chính là rộng mở cửa sổ. Sâu kín đưa gió lạnh, nghe xong ân cần nói. Cố Minh quỳ đứng dậy bò đến cửa sổ khẩu. Chiều vuông vức đình viện nhìn lại, kết quả phát hiện bên ngoài không biết khi nào lại sương mù bay, ban đêm hôi mênh mang sương mù đêm. Hết thảy cảnh vật đều mơ hồ xử lý, lượng bố giá thành cao lớn gầy lớn lên bóng dáng, mãn viện đều là lắc lư phiêu động trường điều bố khối. Tây Bắc giác nấu bố lu đối diện cửa sổ, còn ở, lộc cộc mà mạo phao, cách xương mù thành một cái chắc nịch béo lùn hình dáng. Nhưng phía dưới thiêu củi lửa xem đến rõ ràng, tản mát ra màu cam ánh sáng một thoáng về phía thượng liếm trái lưỡi. Siêng năng, lu bên cạnh còn có một tòa dùng hòn đá xây mà thành núi giả, phòng cửa sổ khai đến thị giác không tồi. Trong viện có hơi đại điểm động tĩnh từ nơi này đều có thể xem minh bạch. Cố Minh quỳ gối trên giường, khuỷu tay chống bệ cửa sổ, hơi hơi dò ra nửa người trên nhìn quanh bốn phía, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì khác thường, kia một chút thanh âm nháo đến không nhỏ. Rơi vào đi khẳng định không phải là tiểu thể tích đồ vật. Cố Minh lẩm bẩm, tiếp theo quay người lại nhìn về phía ân cần. Ngươi có thấy rõ là thứ gì lạc lu sao? Ân cần ôm chính mình chân bận rộn. Thất thần nói, lúc ấy không thấy, rơi xuống nước thanh ở sau lưng trong viện vang lên khi. Ân cần chính xa vào với quát lông chân vô pháp tự kềm chế. Cho nên đầu cũng không hồi một chút. Chỉ là nghe thanh âm phân rõ ra đại thể phương vị. Đến nỗi thứ gì rớt đến lu nước, hơn phân nửa đêm trong nhà như thế nào sẽ nháo ra loại này quỷ dị động tĩnh. Hắn căn bản không thèm để ý, Cố Minh nhìn mắt ngoài cửa sổ kia non hỏa chậm hầm nấu bố lu. Tìm đường chết ý tưởng chợt lóe mà qua, đột nhiên liền nghĩ ra môn nhìn xem lu rốt cuộc có cái gì. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ý tưởng mà thôi. Hiện tại là nửa đêm thời gian, sương mù lại như vậy trọng, nơi nơi đều treo giấy trắng đèn lồng, không khí thực sự khủng bố. Hơn nữa là đệ nhất đêm, đối với phó bản kịch bản còn không có thăm dò, hiện tại đi ra cửa phòng nói không chừng chính là một huyết, Cố Minh vẫn là quyết định ngày mai dậy. Sớm điểm đi xem Mơ Siêu như vậy nghĩ. Hắn một lần nữa đem cửa sổ đóng lại, chỉ khai một tiểu điều khe hở. Kỳ thật ngủ ở giấy cửa sổ phía dưới làm nhân tâm có chút nhút nhát. Khuyết thiếu bí ẩn cảm, giống như vô luận ai từ bên ngoài hành lang dài trải qua đều có thể trong chiều vọng liếc mắt một. Cái giường như Cố Minh nói, ta trước ngủ từ từ. Ân Cần đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình một giây gian thay đổi, trở nên nghiêm túc, làm sao vậy? Cố Minh bị hắn khiến cho đi theo khẩn trương, ôm chăn về phía trước dựa qua đi. Phát sinh chuyện gì? Ân Cần hơi hơi ngưỡng mặt nhìn về phía trước phía trên hư không chỗ. Tay trái nhéo vành tay chậm rãi xoa, nhìn qua như là lâm vào suy nghĩ sâu xa, Ân Cần. Cố Minh thật lâu đợi không được trả lời, thế hắn sốt ruột, nói nhỏ, ngươi là nhìn đến cái gì sao? Theo Ân Cần tầm mắt chiều phía trên nhìn lại, trừ bỏ hắc vẫn là hắc, chỉ có xa nhà nặng nề hình dáng, cái gì đều nhìn không tới, người nói. Ân Cần xoa nhẹ trong chốc lát vành tai, rốt cuộc mở miệng, nói, ta ngày mai muốn hay không đi đánh cái nhĩ động. Cố Minh nói, ngoặc kép, ba, Ân Cần nhìn về phía Cố Minh, trưng cầu ý kiến nói, hôm nay ở trên phố nhìn đến một đôi phỉ thúy khuyên tai. Màu xanh lục, thực thông thấu, cảm thấy đẹp, cho nên suy nghĩ muốn hay không đi đánh cái nhĩ động. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Minh, ngoặc kép, ta cảm thấy muốn đánh người, Cố Minh khắc chế lau mặt. Không lại xem Ân Cần, trực tiếp kéo hảo chăn nằm xuống. Nghĩ thầm, thôi thôi, liền tính trước mặt người này là cái ngốc tử hắn cũng đến ái. Thói quen liền hảo, Cố Minh phiên cái thân đưa lưng về phía cửa sổ. Lấy khám phá hồng trần bình tĩnh ngữ khi nói, ngươi vui vẻ liền hảo, thật sự, hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở, không nhịn xuống dặn dò một câu, quát xong rồi đi ngủ sớm một chút tốt, Ân Cần cúi xuống thân. Thấp nhu tiếng nói mang theo nhàn nhạt ý cười, bái ngài, Cố tiên sinh, tiếp theo, Cố Minh cảm thấy bên má rơi xuống cái ấm áp hôn, sau 5 phút đồng hồ sau. Ân Cần khép lại gấp thức dao cạo, nhìn chính mình trở nên bóng loáng hai điều cẳng chân, không tự giác nhợt nhạt câu một chút khóe môi, hiện ra thực vừa lòng bộ dáng, cùng cái trong phòng người đều ngủ rồi. Chỉ dư nhợt nhạt tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Ân Cần xuống đất sau vỗ vỗ sườn xám làn váy, dùng đầu ngón tay khơi màu giường giáp tây trang áo khoác. Tiêu sái mà ở không trung quăng nửa vòng khoác đến trên vai. Tiếp theo, hắn giày cũng chưa thoát, trực tiếp một chân đặng lên giường phô, lướt qua ngủ say Cố Minh, một loan eo đẩy ra trên tường giấy cửa sổ chui đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà rơi xuống đất sau. Ân Cần trở tay khép lại cửa sổ, hắn dắt dắt áo khoác vạt áo trước, hướng tới sân tây bắc giác lu nước đi đến, cơ hồ là đi xuống hành lang gấp khúc đi vào lộ thiên đình. Viện nháy mắt, Ân Cần liền cảm nhận được một đạo nhìn trộm tầm mắt. Kia tầm mắt ở nơi tối tăm, xuyên thấu qua lượng bố giá thượng phiêu đãng tầng tầng vải dệt dừng ở hắn trên người. Chợt gần chợt xa, giống như ở chơi một loại tên là săn thú trò chơi, Ân Cần điều đều không điều. Xuyên qua dày nặng sương mù, bước chân không ngừng đi đến nấu bố lu trước, cúi đầu trong chiều vừa thấy, một lu nước sôi trào mà mạo phao từ từ bốc lên hơi nước mê hoặc tầm mắt. Ân Cần giơ tay phẩy phẩy, trắng xóa hơi nước tản ra một ít, đây là một ngụm đại đến có chút thái quá lu nước. Bên trong ngồi xổm một cái người trưởng thành đều không thành vấn đề. Thủy cũng thực sạch sẽ. Mơ hồ có thể xuyên thấu qua sôi trào bọt nước trông thấy lu đế hồng màu nâu hoa văn. Hiện tại có thể thấy rõ, lu nước không có rơi vào bất cứ thứ gì, Ân Cần thối lui một ít. Phát hiện đống lửa chung quanh xi măng trên mặt đất có từng khối ẩm ướt thâm sắc vệt nước. Từ bát bắn phạm vi cùng diện tích tới xem, lúc ấy rơi vào lu đồ vật xác thật thể tích không nhỏ. Hắn lại nhìn mắt lu nước phía sau núi giả. Nhìn ra một chút, khả năng mặt trên hòn đá lăn xuống tới rớt lu có thể đạt tới hiệu quả như vậy. nhưng lu không có hòn đá. Không biết là cuối mùa thu duyên cớ, vẫn là âm trạch tự mang đặc sắc. Nơi này ban đêm nhiệt độ không khí rất thấp, ân cần gom lại áo khoác bao lấy chính mình. Trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, không có mao cẳng chân trơn bóng, bị gió lạnh thổi qua khi lạnh căm căm. Hắn không tự giác cũng hai điều thon dài cẳng chân cho nhau cọ sát một chút, chung quanh trừ bỏ thủy sôi trào thanh, còn có nhuộm vải treo ở không trung tiếp thu gió thổi phần phật tiếng vang. Ân cần thấy không có gì đáng giá xem xét, xoay người chiều đi trở về, trải qua nào đó vị trí khi. Hắn đột nhiên dừng bước chân, bên tay trái cao giá thượng rũ một khối vải bố trắng. Theo gió tới tới lui lui phiêu đãng khi, dừng ở mặt trên màu đen bóng người cũng ở vặn vẹo phiêu động. Đó là một đạo nữ nhân bóng dáng. Dáng người nhỏ xinh, có mạn diệu thân thể đường cong, ân cần nhàn nhạt mà chiều tả phía dưới liếc mắt. Chỉ thấy mặt đất cùng bố khe hở gian, một đôi diễm lệ màu đỏ dày thêu sự ở nơi đó. Trở lên mặt chính là một đoạn trắng bệch không có chút máu mắt cá chân, đình viện thời gian trong. Phút chốc phảng phất yên lặng, một bên là thân hình cao lớn nam nhân, một khác sườn là thân phận không rõ nữ nhân. Ai cũng chưa lại di động, cách một khối run rẩy vải bố trắng lẳng lặng mà rằng co qua một lát. Ân cần nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, giày không tồi, có cơ hội ném liên tiếp, nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi, nữ nhân, ngoặc kép, đình viện nội khôi phục tĩnh mịch sau. Đột nhiên, một con trắng bệch tiêm tế tay từ bố sau dò ra, bắt được vải dệt bên cạnh. Cái tay kia nắm chặt bố siết chặt, thoạt nhìn thập phần dùng sức, rõ ràng là một khối màu trắng vải dệt, lại bị ninh ra màu đỏ thuốc nhuộm, theo trắng bệch tay đi xuống lưu, cực kỳ giống tươi đẹp máu, sao sáng sớm hôm sau rời giường khi. Sương mù ngừng, cổ trấn phía trên không trung lộ ra một loại không âm không trầm màu xanh xám. Nhìn lên lâu rồi làm người cảm thấy áp lực, các người chơi ở đình viện gặp mặt khi. Phản ứng đầu tiên đều là yên lặng đếm biến đầu người. Phát hiện toàn viên tại tuyến sau, mới sôi nổi hỏi ngày hôm qua ban đêm tình huống, giấc ngủ chất lượng còn có thể, văn lỗi nắm một. Khối khắc hoa kính, đứng ở hành lang bậc thang đón quang mặt dầu bôi tóc. Đắc ý nói, tối hôm qua một đêm không tỉnh, đừng nhìn tòa nhà này trang trí đến đáng sợ, kỳ thật đều là hư trương thanh thế. Ngủ một đêm chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiểu gia căn bản không sợ, mặc màu đỏ áo dài trung niên nam tử trải qua. Chiều trong viện xi măng trên mặt đất bát một chậu rửa mặt thủy. Thực không rõ ràng mà hư cười một tiếng, tựa hồ đối văn lỗi nói tỏ vẻ hoài nghi cùng khinh thường, trung niên nam tử họ Uông. Tối hôm qua cùng văn lỗi trụ một gian phòng, ngủ một cái giường, bởi vì là cái nhà thầu. Mọi người đều kêu hắn Uông lão bản, nghe được tiếng cười. Văn lỗi lập tức không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nhưng thật ra cảm thấy nơi này. Quỷ thật sự, tiểu gia Bích Ngọc cùng nhau giường liền sắc mặt không tốt. Giờ phút này chính ỉ ở hành lang trụ thượng vỗ về ngực thuận khí. Yêu sầu nói, vốn dĩ đều mau ngủ rồi. Kết quả bị trong viện quái thanh nháo tỉnh, bùm một tiếng. Nàng do dự dự mà ngắm hướng đình viện mấy khẩu chảo nhuộm. Không xác định mà tiếp tục nói. Có phải hay không có cái gì quăng ngã lu? Bạc Diệp ngồi ở trên hành lang ghế đá thượng, dựa vào vòng bảo hộ rụi rụi mắt, hỏi đường chỉ, tối hôm qua có quái thanh. Đường chỉ đồng dạng còn buồn ngủ, lắc đầu, không nghe thấy, cố manh ngồi xổm hành lang hạ đánh răng. Xúc xúc miệng sau phun rớt bọt biển. Vẫy vẫy tay đứng lên nói, các ngươi hai cái ngủ đến giống heo giống nhau, đương nhiên không nghe thấy, Bạc Diệp hướng hắn mỉm cười. Cảm ơn ca ngợi, cố manh nói, buổi sáng thời điểm sở hữu lu đều kiểm tra qua, bên trong không đồ vật, hắn bước lên hành lang gấp khúc chuẩn bị về phòng. Trải qua tiểu gia Bích Ngọc khi lại bị nhẹ xả một chút ai. Từ từ tiểu gia Bích Ngọc tiến lên một bước. Và cố manh còn không có phản ứng lại đây khi, rút ra khăn tay ở hắn khóe miệng dính dính, ngữ khí dịu dàng mà nhắc nhở, có kem đánh răng mặt, Cố Manh không được tự nhiên mà lui về phía sau một bước. Chính mình lau lau khóe miệng, nói, ngoặc kép, cảm ơn, răng nam nữ hài phần lớn đối diện mạo thanh tú. Ôn nhu ở nhà nam tử có hảo cảm, Cố Manh như vậy hiển nhiên thực phù hợp điều kiện. Hơn nữa phù hợp đến độ có điểm siêu tiêu, Bạc Diệp duỗi khai hai tay đặt tại phía sau vòng bảo hộ. Thượng, ngưỡng mặt cảm thán nói, chúng ta nam nữ thông ăn, già trẻ toàn nghi Cố lão sư a. Phan Bỉ Đắc lại lần nữa phát huy chân chó đặc tính. Lẻn đến ân cần bên người, nhỏ giọng mật ngữ, ca, này có thể nhẫn, ân cần nhìn Cố Manh híp híp mắt, bế lên hai tay, đi đến một ngụm nhuộm vải lu trước mặt, vén lên một cái chân dài dẫm lên lu bên cạnh, những người khác đều khó hiểu mà chiều ân cần đầu đi. Tầm mắt, còn không đợi đặt câu hỏi, bọn họ trơ mắt thấy ăn mặc sườn xám đại lão nhẹ nhàng đá phiên một ngụm đại lu, mọi người. Ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Chảo nhuộm khuynh đảo sao? Đặc xệ thuốc nhuộm chảy đầy đất, không ngừng khuếch tán, trường hợp thập phần đồ sộ, Cố Manh nói. Ngoặc kép, ân cần, không biết hắn đột nhiên chịu cái gì điên, ân cần giật nhẹ áo khoác đi lên bậc thang. Mắt nhìn thẳng trải qua Cố Manh bên người, hoa lệ thanh tuyến khinh phiêu phiêu nói, thấy được sao, đó chính là trong lòng ta giấm đàn hiện tại trạng thái, phiên, Cố Manh. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, quá mức hình tượng, thế cho nên tưởng không rõ đều khó, Bạc Diệp quay đầu lại nhìn mắt thật lớn chảo nhuộm. Nói, ngoặc kép, bằng hữu, nhà ngươi giấm đàn không khỏi quá lớn điểm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao hai cái địa lôi. Cảm tạ Lam đèn quân địa lôi tương đương ngày mai sẽ đổi mới. Cố lên Lộc tiểu quý. Hết chương.